lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 565, Triệu Hoán Chi Bí. Senna Cung, một tòa có vượt qua hơn 500 năm lịch sử cung điện kiến trúc, đã từng thuộc về cái nào đó hoàng thất. Đương nhiên, hiện tại cái kia hoàng thất đã biến mất ở lịch sử Trường Hà chúng rồi. Mấy trăm năm qua, Senna Cung đổi chủ qua rất nhiều lần, mỗi lần chủ nhân đều sẽ đem nó tu sửa một phen, ở tận khả năng bảo lưu lại nguyên trạng đồng thời, còn bảo đảm ưu việt ở lại điều kiện. Bây giờ Senna Cung chủ nhân gọi là Abel Green, là một cái quý tộc, đồng thời cũng là một cái đại thương nhân, thuộc về quý tộc não giữa tử đặc biệt tốt dùng loại kia. Rất sớm đã buông xuống cái gọi là quý tộc mặt mũi, ngược lại lợi dụng thân phận quý tộc, quyền hạn điên cuồng vơ vét của cải, không có trở thành thời đại nước mắt, trở thành rồi thời đại thổ hào. Ở vòng tròn bên trong, cứ việc có một ít đỏ mắt lão ngoan cố xưng hô Abel Green vì nhà giàu mới nổi, nhưng càng nhiều người càng muốn hơn cùng vị này phú khả địch quốc nam tử thân cận một chút. Chỉ tiếc, Abel Green cũng không phải là truyền thống quý tộc, ưa thích đem sự tình lãng phí ở nhìn qua giống như là ở tích lũy nhân mạch. Thực tế trên không có ý nghĩa gì buôn bán lẫn nhau thổi trà chiều. Đến một phát yến hội trên, trừ rồi lo liệu cơ bản sinh vấn đề, hắn là một cái tương đối thâm cư không ra ngoài nam nhân. Không có chút nào sóng. Ngày này, Abel ngồi ở vườn hoa nhỏ bên trong, yên bình mà ngồi ở cái ghế trên, lệ rơi đầy mặt, sắc mặt hắn phi thường yên bình, nhìn qua không có bất kỳ cái gì bi thương hoặc là phẫn nộ, nhưng nước mắt cũng không ngừng mà chảy xuống, thậm chí đến mặt sau đều đã tuôn ra huyết lệ. Abel tùy ý huyết lệ ở trên mặt chảy xuôi, ướt nhẹp hắn tinh xảo đắt đỏ quần áo. Một lát sau, một hồi rõ ràng tiếng bước chân truyền đến. Abel đưa tay lấy ra khăn tay, lau sạch trên mặt huyết lệ, đứng lên nhìn hướng người đến. Người đến là một cái thiếu nữ, nhìn qua 17-18 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tinh xảo, 10 phần nhỏ yếu, giống như là một cái thủy tinh búp bê, gió thổi một cái liền sẽ ngã, sau đó nện ở trên đất vỡ tan. Nàng cùng Abel đồng dạng, trên mặt đồng dạng có màu máu vệt nước mắt, chỉ bất quá Abel trên mặt dấu vết đã lau đi, nếu không xích lại gần rất khó phát hiện. Thiếu nữ trên mặt dấu vết rất rõ ràng, nàng đi đến Abel trước mặt, giang hai tay, Abel đồng dạng giang hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ. Thiếu nữ đem mặt gò má dán tại Abel lồng ngực trên, nhìn qua giống như là dùng Abel quần áo lau sạch nàng huyết lệ, lại nhìn qua giống như là đang tìm kiếm an ủi. Chúng ta mất đi rồi một ngôi nhà người, thiếu nữ thì thào nói nhỏ nói. Đúng vậy a, Abel mở miệng, sắc mặt y nguyên yên bình. Cho nên, thiếu nữ bắt lấy Abel quần áo hai tay chậm rãi hướng trên duỗi, chạm đến Abel cái cổ, mãnh liệt mà thít chặt. Vì cái gì chúng ta không có đạt được bất cứ tin tức gì? Ngươi đang làm gì a? MU bàn tay của nàng trên nhô lên mấy sợi gân xanh, rất dùng sức bộ dáng. Ngoặc kép, Abel không nói gì, hai mắt nhíu lại, thiếu nữ buông ra hắn cái cổ, không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, thong thả ung dung mà sửa sang lấy quần áo. Abel mở miệng nói rằng, nhúng tay thánh đoàn quá nhiều thế lực rồi, tình huống rất phức tạp, ta xếp vào nhân thủ không dễ dàng, cho nên người cái gì cũng không biết rõ. Cái gì thời điểm thánh đoàn người có thể giết chết chúng ta thần duệ rồi? Thiếu nữ nổi giận, cùng nó nói là thương tiếc thần duệ dục tử vong, ngược lại không như nói là đang lo lắng bọn hắn những người này tình cảnh. Cái gì thời điểm thánh đoàn đột nhiên có giết chết bọn hắn thầy xua ma tồn tại, hoặc là nói có năng lực như vậy rồi? Abel không hề bị lay động, ta sẽ mau chóng biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Người tốt nhất nhanh chút nhận được tin tức. Thiếu nữ quay người rời đi, chỉ xem tấm lưng kia, lại khôi phục ngay từ đầu nhu nhu nhược nhược bộ dáng. A, đưa mắt nhìn thiếu nữ rời đi, ây ồ cười rồi một tiếng, một lần nữa trở lại vị trí ngồi xuống, đóng lại con mắt, khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn cho. Được triệu hoán, chúa cứu thế. Đường lạc, thánh đoàn sau lưng, long long hỗn tạp. Tin tức kỳ thực rất khó che giấu. Cứ việc Able không thể tự tay bồi dưỡng ra một cái nghị viên, nhưng hắn cũng là đủ để ảnh hưởng đến thánh đoàn bộ phận quyết sách người. Nói không chừng đường lạc bọn hắn xuất hành chỗ tiêu tiền chính là do Able cung cấp. Này dĩ nhiên không phải tư địch. Biết người biết ta là đạo lý quyết định. Trở thành thần duệ đã có mấy chục năm. Able cũng kinh doanh rồi mấy chục năm. Đạt đến bây giờ trình độ, hắn biết rõ thánh đoàn triệu hoán mới một nhóm, chúa cứu thế. Biết rõ những cái kia chúa cứu thế huấn luyện thành quả không tầm thường. Qua không được bao lâu liền có thể trở thành thầy xua ma đi chấp hành nhiệm vụ. Cũng biết rõ thần thánh chi ao vị trí. Càng rõ ràng hơn, lần này chúa cứu thế bên trong, thật xuất hiện rồi một cường giả. Thực lực còn muốn vượt qua 5 vị tướng quân chí ít từ hắn đạt được tin tức đến xem. Cái kia gọi là đường lạc ký sinh hình thầy xua ma ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới nhẹ nhõm. Đánh bại tướng quân một trong đao. Tiếp lấy, mang theo 5 cái tướng quân rời đi rồi. Muốn tử vong, cùng hắn không thoát được can hệ. Able rất rõ ràng, chỉ là hắn tại sao phải nói cho cái khác, người. Đâu? Cúi đầu nhìn hướng quần áo trên vết máu. Able đưa tay, bắt lấy quần áo, nương theo lấy vải vóc xé rách âm thanh. Hắn đem nhiễm phải lấy vết máu bộ phận xé xuống. Loại này vô vị thút thít. Thật sự là chán ghét a. Hắn nói nhỏ lấy, bất quá còn cần muốn thút thít rất nhiều lần đâu. Khóe miệng phác họa ra xâm nhiên ý cười. Tiêu diệt 300 con ác ma. Nhiệm vụ tin tức hiện lên, lại chậm rãi biến mất. Đường lạc 3 người nhiệm vụ lại một lần nữa đổi mới, biến thành rồi tìm kiếm được ác ma đản sinh ngọn nguồn. Nhiệm vụ tiến hành đến rồi vòng thứ 3. Dù là không có tận lực đi tìm ác ma, đường lạc chứ bát giới còn có ngao ngọc liệt, hao thiên khuyển cộng lại, muốn tiêu diệt 300 con ác ma là chuyện dễ như trở bàn tay. Ác ma chủ động đụng vào, bọn hắn cũng sẽ không đi đường. Theo thời gian trôi qua, nhiệm vụ hoàn thành là chuyện tất nhiên. Sự tình cũng quả nhiên như đường lạc bọn hắn sở liệu. Tiêu diệt 300 con ác ma không phải chuỗi nhiệm vụ bên trong cuối cùng một khâu. Ngược lại là cái này, vòng thứ 3 nhiệm vụ, nhìn qua có điểm giống là cuối cùng. Cũng có thể là thứ 2 đếm ngược cái nhiệm vụ. Cuối cùng nhiệm vụ là tiêu diệt diệt thế đại ma vương cái gì? So sánh trước 2 cái đơn giản lại đơn giản nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ liền tương đối khó khăn rồi. Độ khó không ở chỗ chiến đấu, mà là tại tìm người. Không hề nghi ngờ, ác đản sinh ngọn nguồn khẳng định là diệt thế giả. Có thể diệt thế người ở đâu? Tự liền thánh đoàn cũng không biết rõ. Cứ việc cho tới bây giờ, thánh đoàn không cách nào khẳng định ác ma đến cùng là thế nào sinh ra. Lại có thể khẳng định ác ma tuyệt đối đến từ diệt thế giả. Ác ma bật trì nhân loại ngụy trang, cũng không phải là lăng không toát ra tới một người, mà là thay thế nguyên bản người tồn tại, hất lên những người kia vỏ ngoài hoạt động, không thể nói không cách nào làm đến 100% bắt trước. Cùng bị thay thế người giống như đúc, nhưng cũng có thể bảo trì sinh hoạt hàng ngày. Mánh khóe nói, tự nhiên sẽ có. Ví dụ như người ngày nào đó phát hiện mình nhà hàng xóm, nguyên bản mỗi ngày đều sẽ cùng người ánh nắng mà chào hỏi, trong khoảng thời gian này đột nhiên thâm cư không ra ngoài, nhìn thấy người cũng là sắc mặt âm trầm. Như vậy, phải cẩn thận, bởi vì hắn có nhất định khả năng đã trở thành ác ma. Nếu như ngươi phát hiện ngươi hàng xóm người nhà một khối thâm cư không ra ngoài, thậm chí căn bản không nhìn thấy, như vậy càng phải cẩn thận, bởi vì này ác ma hơn phân nửa đã giết qua người. Tiếp xuống đến tựa như là hưởng qua máu tươi mãnh thú đồng dạng. Căn bản không dừng được, những này là thánh đoàn đã xác định tin tức. Về phần ác ma đản sinh phương thức, có không ít suy đoán, có ít người cho rằng diệt thế giả ẩn tàng ở đám người bên trong. Lấy khác biệt diện mạo xuất hiện, chọn lựa nhân tuyển thích hợp, đem bọn hắn biến thành ác ma. Nhưng từ ác ma số lượng đến xem, loại hiệu suất này hơi thấp, biện pháp khả năng không lớn. Còn có một loại cách nói là, ác ma bản thân là cảm nhiễm vật, đồng thời cũng là nguyên nhân truyền nhiễm. Bởi vì một chỗ xuất hiện ác ma sau, tuyệt đại đa số tình huống đều sẽ xuất hiện cái thứ hai. Cái thứ ba, lạc đàn ác ma tình huống rất ít phát sinh. Cùng nhân loại đồng dạng, ác ma cũng là quần cư động vật. Cái này cách nói trước mắt đạt được rồi khá rộng hiện duy trì. Cũng có cái khác một chút cách nói. Ví dụ như diệt thế giả không phải một lần chế tạo một cái ác ma, mà là có thể chế tạo nhiều con. Như thế số lượng thiếu hụt liền được đền bù. Cùng có một ít người ủng hộ. Vô luận là loại kia, đáng thương thánh đoàn đã mấy chục năm không có đổi mới qua diệt thế giả bất kỳ có quan hệ tin tức. Rồi, cập nhật gần đây, vẫn là đường lạc bọn hắn mang về. Thần duệ tin tức tương quan, Bùa đã phân phó người tồn đến cơ sở dữ liệu bên trong. Ta vốn cho là thánh đoàn sẽ giải thần duệ đâu. Đường lạc nhìn lấy Bùa nói rằng, không nghĩ tới thần duệ là lần đầu tiên xuất hiện. Thánh đoàn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta làm sao sẽ đối các tướng quân giấu giếm tin tức? Bùa cười khổ nói, đột nhiên xuất hiện thần duệ, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ lại là thần linh chi thủ ở cân bằng song phương thực lực, ban cho bọn hắn một phương cường đại chúa cứu thế sau, lại cho rồi diệt thế giả một phương thần duệ? Chưa chắc a. Nghe được Bùa nói, Đường Lạc nói rằng, ta hiện tại thế nhưng là tướng quân đội trưởng, còn không phải rất nhiều chuyện cũng không biết rõ. Tốt a. Bùa hít sâu một cái, ngươi nghĩ muốn biết rõ cái gì? Ngay từ đầu ta cũng đã nói rồi, ta đối triệu hoán rất có hứng thú. Đường Lạc nói rằng, nên đến luôn luôn muốn tới. Bùa ở trong lòng thầm nói, đối với cái này hắn sớm đã có chuẩn bị rồi, không chút nào khách khí mà nói, cái khác được triệu hoán người đã bị thánh đoàn giáo huấn ngoan ngoãn rồi, hiện tại cũng đã phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, chịu đựng qua ban đầu một quan, bọn hắn liền sẽ trở thành thầy xua ma. Tử vong bằng hữu, tử vong là sẽ mang đến cừu hận, mà cừu hận sẽ trở thành cực giai động lực nguồn suối. Có rất ít người có thể thấy rõ ràng, kỳ thực hết thảy ngọn nguồn không phải cái gì ác ma, mà là thánh đoàn. Thật giống như có người huấn luyện ngươi cùng ngươi bằng hữu, để ngươi cùng hắn có trở thành anh hùng cơ hội. Lần thứ nhất hành động bên trong, ngươi bằng hữu bất hạnh gặp nạn, ngươi sẽ hận giết chết ngươi bằng hữu ác ôn, vẫn là hận những cái kia cho ngươi cơ hội người? Nếu như muốn nói có cái gì khác biệt nói, chỉ là thánh đoàn cũng không có cho người ta bất kỳ quyền cự tuyệt. Những người khác cũng không có ý thức được bọn hắn nhưng thật ra là có thể cự tuyệt. Ân, nói đến cùng cũng rất khó cự tuyệt. Nhưng Đường Lạc cùng cái khác được triệu hoán người hoàn toàn không giống. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đối triệu hoán rất có hứng thú, biểu hiện ra 10 phần lòng lang dạ thú, đến bây giờ vẫn không có từ bỏ. Đồng thời trọng yếu nhất là hắn thực lực rất mạnh. Bùa chịu không được a, mạo muội hỏi một câu, ngươi vì cái gì đối triệu hoán sự tình như thế có hứng thú? Bùa hỏi nói, ta cho là ngươi không sẽ hỏi ra cái này vấn đề. Đường Lạc nói rằng, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Đợi đến đám kia học sinh cấp 3 lấy lại tinh thần, khẳng định cũng sẽ nhớ mẹ. Hô, ta muốn về nhà. Sự thực trên trong khoảng thời gian này bên trong cũng không ít người xuất hiện qua tình huống như vậy, chỉ bất quá bị giáo đoàn thuận lợi làm xong mà thôi. Ở chỗ này, có thể đạt được ngươi nghĩ muốn đạt được hết thảy. Vinh quang, danh dự, quyền hạn, địa vị, tài phú, bùa, động chi lấy tiền hiểu chi lấy quyền. Đội trưởng thế nhưng là tương đương không màng danh lợi. Chỉ muốn xử lý diệt thế giả sau trở lại thế giới của hắn. Một cái thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Lola không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện ở gian phòng bên trong. Đội trưởng, không chú ý ta nói ra à? Ngươi đã nói ra, Đường Lạc nói rằng, trở về, Bua nhíu lại lông mày. Nhìn lấy Đường Lạc, ta liền không cùng ngươi giấu giếm rồi. Kỳ thực, không có trở về biện pháp. Ô, Đường Lạc hơi nhíu mày, nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Bua nhìn rồi Lola một mắt. Những này đồ vật, nguyên bản là không thể cùng ngươi nói. Nhưng là, đi hắn mẹ. Bua đột nhiên mắng rồi một câu thô tục. Nơi nới lỏng cổ áo của mình. Ta một mực không thích thánh đoàn cách làm. Triệu hoán các ngươi tới đây cho chúng ta tác chiến. Đánh sống đánh chết. Kết quả là còn muốn giấu giếm các ngươi. Đứng ở cái thế giới này lập trường trên. Ta không có biện pháp. Ta muốn thủ hộ thế giới của ta. Nhưng đứng ở góc độ của các ngươi tới nói. Ta, thánh đoàn chính là một đám hỗn trướng. Tiếp tục, Đường Lạc ra hiệu Bua nói đi xuống. Bua biểu lộ nhỏ bé không thể nhận ra mà cứng ngắc lại một chút. Này phó diễn xuất, tự nhiên là nửa thật nửa giả. Hy vọng chiếm được một điểm hào cảm. Không nghĩ tới Đường Lạc một điểm mặt mũi đều không cho. Mời tiếp tục ngươi biểu diễn bộ dáng. Để Bua rất xấu hổ. Nhưng Bua là hạng gì người ư? Lập tức điều chỉnh tốt tâm tính biểu lộ. Mọi người coi như không chuyện phát sinh qua. Tiếp tục nói rằng, chúng ta chỉ có thể đem triệu hoán các ngươi tới đây. Không có biện pháp đem các ngươi đưa trở về. Thật chứ? Đường Lạc hỏi nói. Bua sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Thật, mà lại triệu hoán một lần. Ít nhất phải khoảng cách 30 năm mới có thể lấy tiến hành lần thứ hai. Triệu hoán đi ra người. Là thế nào tuyển chúng? Đường Lạc hỏi nói. Không phải chúng ta chọn. Bua nói rằng. Bất quá chúng ta có thể cầu nguyện đến hơi thu nhỏ phạm vi. Cho nên liền triệu hoán một đám tương đối dễ dàng khống chế. Đường Lạc nói rằng. Bua chậm rãi gật đầu. Tiểu học sinh cùng học sinh trung học, tiểu bằng hữu tốt khống chế, nhưng rất khó hình thành sức chiến đấu. Học sinh cấp 3 nói, vừa lúc chỗ tốt, về phần tự do phân tán đại học tăng, khả năng bởi vì sáng sớm dậy không nổi mà không cách nào trở thành thầy xua ma. Các ngươi là dùng biện pháp gì triệu hồi ra chúng ta? Bua chần chờ một chút, nhìn hướng Lola, đừng nhìn ta. Nếu như đội trưởng thật sinh khí, chúng ta nhưng không ngăn cản được. Lola nói rằng, dù là không có hai bút cùng vẽ, thời khắc này Đường Lạc cũng đã, ta chính là đại cục, ít nhất là Bua không cách nào ngăn cản đại cục. Đối mặt Lola trả lời, Bua bất đắc dĩ thở dài một tiếng, triệu hoán các ngươi căn bản, là một cái thần thánh chi tâm, có chủ, không? Này mai thần thánh chi tâm so sánh đặc thù. Bua nói rằng, nó có thể cùng người nguyện vọng sinh ra cộng minh. Từ đó từ thế giới khác triệu hoán các ngươi tới đây. Trừ cái đó ra, không có cái khác càng nhiều tác dụng. Cũng không có chân chính cộng minh người. Sớm tại mấy trăm năm trước, liền tồn tại ở thánh đoàn rồi. Mang ta đi nhìn xem. Đường Lạc nói rằng, này ta thật làm không được. Bua liên tục lắc đầu. Mai này đặc thù thần thánh chi tâm. Cũng không phải hắn một cái phó đoàn trưởng. Thánh đoàn tổng quản có thể dẫn người tiếp xúc đến. Chớ nói chi là mang theo Đường Lạc cái này được triệu hoán người tiếp xúc. Người không mang ta đi xem một chút. làm sao xác định không thể nghịch hướng triệu hoán, đem ta đưa trở về. Đường Lạc nói rằng, trước đây thật lâu, có người thử qua. Bùa nói rằng, không có ích lợi gì, ta thật không có lừa ngươi. Nhân tài hoàn toàn chính xác là nhân tài, nhưng người mới khó lưu a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.